Thần Vương Lệnh, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521, xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi kinh hãi, Phan Long thấy một bóng đen chậm rãi đi vào từ cửa lớn. Hắn mặc áo tôn trung sơn màu đen, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy là ngọn lửa giận dữ. Sát khí trên người hắn tỏa ra bốn phía, bóng đêm cũng vì vậy mà rung chuyển. Hắn lúc này như ma quân giáng thế vậy. Tần Thiên, Phan Long đột nhiên sợ run cả người. Dưới sự kích động, hắn ta theo bản năng ấn chặt đầu Mục Phi Phi. Mục Phi Phi phát ra tiếng nôn khan, nhưng cô ta không dám thể hiện ra ngoài, chỉ liều mạng nhẫn nhịn lấy lòng Phan Long. Phan Long cười ha ha. Hắn ta mở loa ngoài rồi nói. Tần Thiên, mày cũng gan đấy. Không phải mày muốn giết tao sao? Đến đây, tao ở chỗ này chờ mày. Điều kiện tiên quyết là mày có thể sống được ba qua ải của tao. Trong đại viện trống trải, giọng nói đắc ý kiêu ngạo của Phan Long quanh quẩn trong không trung. Vẻ mặt Tần Thiên lạnh lùng, hai mắt đảo qua một vòng đã biết cứ cách 100 mét trong tòa nhà này là có một lớp phòng thủ. 300 mét, ba lớp phòng thủ, mỗi lớp 100 tên sát thủ mai phục. Trong căn phòng đằng sau tòa nhà có mấy hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Phan Long trốn ở trong cùng. Muốn giết hắn ta, Tần Thiên cần phải phá vỡ những lớp phòng thủ này. Tao muốn giết mày thì chúa cũng không ngăn được. Hôm nay mày nhất định phải chết. Hắn lạnh như băng nói. Tên chó, để tao xem mày giết tao như thế nào. Đội kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Phan Long thẹn quá hóa giận. Hắn ta ra lệnh. Từ trong bóng tối lập tức có 40 người cầm kiếm hùng dũng bước ra. 10 người một tổ, 4 tổ vây quanh Tần Thiên khắp 4 phía. Sắc mặt bọn họ lạnh lùng, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Hai tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh. Đội kiếm của nhà họ Phan nổi tiếng toàn thành phố với thành tích bảo vệ an toàn nhân viên cốt cán và tài sản của Phan gia. Chiến công rất cao. Bây giờ Phan Long sắp xếp cho bọn họ làm tuyến phòng thủ thứ nhất giết chết Tần Thiên. Ánh mắt Tần Thiên vô cùng kiên định. Dường như hắn không nhìn thấy những người này. Cứ như vậy mà đi về phía trước. Nhìn hắn bước thẳng không do dự. Phan Long đỏ bừng mắt. Giết, chém nó thành từng mảnh cho tôi. Nghe được mệnh lệnh, một người nóng lòng muốn lập công. Gã ta hét to một tiếng rồi lao về phía Tần Thiên. Lưỡi kiếm như rạch một đường qua bầu trời đêm, như lưỡi dao tử thần của thần chết hạ xuống. Cách trương.